Ăn mày tu tiên. Chương 64, C64, cậu chỉ có một lò luyện đan duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tắm, Tiểu Kha tắm một lần nước nóng thật kỹ. Dù lò luyện đan đã nổ tung, trên mặt cậu không tỏ ra buồn bã, nhưng thực tế lòng cậu đang rỉ máu. Cậu chỉ có một lò luyện đan duy nhất, vật quý giá mà cậu khó khăn lắm mới có được, giờ đã bị phá hủy bởi chính tay mình. Tiểu Kha buồn bã nhúng đầu xuống bồn tắm, phun bọt khí ủng ục. Sau khi tắm xong, cậu vẫn không vội ra ngoài. Lúc nãy vừa luyện thành thanh phi kiếm, để tránh bị chị phát hiện, cậu vội vàng muốn giấu đi. Nhưng chưa kịp thu vào nhân chữ vật, phi kiếm đã tự chui vào không gian thức hải của cậu, lơ lửng giữa không trung. Chỉ cần tâm niệm vừa động, phi kiếm lập tức hiện ra trước mặt Tiểu Kha. Thanh kiếm dài khoảng 3 thước, thân kiếm màu đen vàng, khảm họa hoa văn màu vàng, chuôi kiếm bằng đồng thau. Tổng thể phi kiếm toát lên vẻ linh tính, huyền bí, như một lưỡi kiếm thần thánh của tiên nhân rơi xuống nhân gian. Tiểu Kha gật đầu. Thanh kiếm ngạo nghễ này trông cũng khá tốt, ít ra là đáp ứng sự hài lòng của cậu. Cậu nói với phi kiếm, mày được rèn từ linh thiết vàng đen nên có màu vàng đen. Vậy hãy gọi là Tiểu Bạch nhé. Phi kiếm bất mãn uốn cong thân mình, dường như đang phản đối cái tên Tiểu Bạch. Một cái tên ngây thơ như vậy có xứng với ngoại hình ngạo nghễ huyền bí của nó không? Phi kiếm thoát khỏi sự khống chế của Tiểu Kha, khắc hai chữ Kim Ô lên không trung. Tiểu Kha hiểu ra, hóa ra phi kiếm muốn lấy tên là Kim Ô. Dù cậu rất bất đắc dĩ, nhưng dưới sự kiên quyết của phi kiếm, cậu đành chịu từ bỏ cái tên Tiểu Bạch. Trong lòng cậu trầm ngâm châm chọc, đồ tiểu phi kiếm này thật không biết trân trọng tấm lòng của người khác. Chưa kịp để Tiểu Kha tìm hiểu thêm về Kim Ô, dì Lam đã vội gọi xuống ăn sáng đi học, thu Kim Ô vào nhẫn chữ vật. Tiểu Kha xuống nhà ăn sáng, sau một hồi loạn xạ, cuối cùng Tiểu Kha cũng lên xe của Vương Văn Nhã đi đến trường. Ngày thứ hai đi học, vẫn còn nhiều phụ huynh đưa con đến trường. Tiểu Kha bước xuống xe của chị Tư, đeo cặp sách nhỏ chào tạm biệt cô ấy. Rồi cậu chạy vào trong trường học, chú phó cũng mặc đồng phục bảo vệ, bước vào trường để bắt đầu nhiệm vụ bảo vệ ngày mới. Trên đường về nhà, Vương Văn Nhã nhận được tin nhắn của em gái thứ bảy. Tối nay đến lượt em đón em trai đấy, chị đừng đi vô ích. Cô ấy cười khẽ, không để ý đến tin nhắn của em gái. Dù sao thì ai đón được thì tính là người đó đón thôi, không có gì phải theo quy tắc cả. Trở lại lớp học, Tiểu Kha đến sớm hơn mấy học sinh khác. Cậu đặt cặp lên bàn học rồi gục đầu ngủ tiếp. Cách chương.